Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 249, Lòng huyết sơn, nguồn gốc. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, tiêu, Sizu, beta, chu, Luba phòng 36. Ngày thứ hai Mặc Nhiên tỉnh lại. Đối với chuyện xảy ra sau khi say rượu, không thể nhớ rõ ràng như vậy. Nhưng hắn không nhớ rõ. Sở Vãn Ninh sẽ không quên. Sau ngày hôm đó, y nói bóng nói gió, xác nhận Mặc Nhiên thật sự mất ký ức, không nhớ rất nhiều chuyện cũ, bởi vậy càng thêm bất an. Y tốn rất lâu, sau cùng tìm được một loại dược tông kinh thư ghi về trận pháp này ở tàng thư các của Tử Sinh Đình. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiều vào, Bát Khổ Trường Hận, đầu ngón tay vuốt ve qua hoa văn màu đen trên sách miêu tả. Sở Vãn Ninh lại lấy phù chú Tiểu Long vẽ ra, so sánh với nhau, giống nhau như đúc, đó là một trái tim màu đen, rất dễ nhầm lẫn thành Trung Tình Quyết, nhưng Trung Tình Quyết thì bên trái trái tim có một chấm trắng nhỏ như hạt mè. Còn cái này, lại ở bên phải, dấu vết phù chú mà Tiểu Long phát hiện có hiệu quả tương ứng với pháp thuật đã thi triển. Xem ra đây có lẽ là một hoa cổ tương tự Trung Tình Quyết nhưng hiệu lực lại tương phản. Trong tàng kinh các trống rỗng không người, cổ ma văn hỗn tạp trên sách cổ kia, chẳng hề dễ hiểu chút nào. Tuy rằng Sở Vãn Ninh ít nhiều cũng từng đọc qua cổ văn văn, nhưng nhìn những thứ này vẫn thập phần tối nghĩa khó hiểu. Y đọc thật chậm từng câu từng chữ, nhưng mỗi khi y đọc hiểu được một câu, hoảng sợ trong lòng càng sâu thêm một bậc. Bát Khổ Trường Hận hoa, ma trùng, môi mỏng nhạt màu khẽ mở. Sở Vãn Ninh thấp giọng nói. Tương truyền ngàn vạn năm trước, do Câu Trần Thượng Cung từ ma vực mà du nhập vào nhân gian. Trên sách vẽ một hạt giống hình thù cổ quái. Bên cạnh vẽ một giọt máu loãng, một làn khói mỏng, loại này nuôi rất khó. Cần dùng huyết ma tưới 10 năm, lại hòa tan một sợi hồn phách của chủ nhân, mới có thể nở hoa. Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói, cần huyết ma và hồn phách chủ nhân mới có thể nở. Nhưng thế gian này, ở đâu còn ma thuần? Nhưng mà, những điều thuật lại trên sách chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Cũng không cần nghiên cứu chi tiết. Y tiếp tục đọc xuống. Chỉ thấy trên tranh lụa vẽ một hình trái tim. Gần trái tim có vẽ một đóa hoa cánh dày đang nở rộ sáng chói. Ở cạnh có chú thích. Lại viết một đoạn ma văn phức tạp. Hoa ma này, không sống trên đất, không sống bằng nước, không sống theo ngày, không sống bình thường. Chỉ có tim người mới có thể nuôi dưỡng. Sở Vãn Ninh cả kinh. Loại hoa này chỉ có thể nở trong tim. Xuống chút nữa, càng thấy ghê người. Ý viết trên tranh lụa, đại khái chính là nói, một người nào đó đã bị gieo Bát Khổ Trường Hận vào lòng, sẽ trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, ký chủ sẽ không khác ngày xưa nhiều, chỉ là dần dần trở nên âm trầm, dễ dùng ác ý phỏng đoán người khác. Hơn nữa bắt đầu có một số hồi ức đẹp phai nhạt. Ở giai đoạn này, tuy Bát Khổ Trường Hận hoa tuy rằng khó nhổ, nhưng chỉ cần kịp thời phát hiện, hiệu lực vẫn có thể bị ức chế chậm rãi. Nếu tình huống tốt, cuối cùng Trường Hận hoa sẽ rơi vào ngủ đông, khó có hiệu quả lại. Nhưng nếu lúc này không kịp phát hiện, vậy dựa vào thân ký chủ, chậm thì 10 năm 8 năm, nhanh thì chỉ cần một chuyện lớn sẽ làm cảm xúc trở nên gay gắt. Bát Khổ Trường Hận hoa sẽ sinh trưởng tới giai đoạn thứ hai. Chấm, trong giai đoạn này, ký chủ sẽ bắt đầu nhanh chóng quên đi tất cả những ký ức có liên quan đến thuần triệt, ôn nhu, hy vọng, mà sẽ nhớ tới những điều gian nan suy sụp, ác ý và khi dễ mà mình đã trải qua trong đời. Người sống có bát khổ, sinh lão bệnh tử oán tăng hội ái biệt ly ngũ âm xí. Đều sẽ được ký chủ khắc ghi, thâm nhập cốt tủy. Sở Vãn Ninh đọc tới đây, mặt đã trắng như tuyết. Mặc Nhiên, là bị như vậy ư? Hắn quên mất tâm nguyện khi mình còn thiếu niên, quên mất những phong thư hắn từng nét bút viết qua. Thậm chí đến ấn tượng về mẫu thân mình cũng không rõ. Y tiếp tục đọc xuống. Tới giai đoạn thứ ba, ký chủ sẽ trở nên hung bạo khát máu, mất lý tính, sẽ trả thù lại những khó khăn gian khổ khi xưa gấp ngàn vạn lần. Sở Vãn Ninh tựa hồ thấy thoáng qua hình ảnh Mặc Nhiên cười dữ tợn giữa biển máu Nho Phong Môn. Một tay đầy linh lực, đột nhiên đâm vào cơ thể tu sĩ. Máu tê chảy đầy tay, sống sờ sờ moi tim ra, bóp nát, bao nhiêu người than khóc xin tha, khắp nơi toàn thi thể. Nhưng Mặc Nhiên chỉ cười lớn, trong mắt lóe ánh sáng điên cuồng, trong miệng không ngừng nhắc lại câu. Mệnh chung ba thước, người khó cầu một trượng, người khó cầu một trượng. Hung ác, điên cuồng, tà tính, dữ tợn, vì sao Mặc Nhiên biến thành như vậy? Mình lúc trước không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng mà hiệu dục của bát khổ trường hận hoa nâng cao lên dần dần. Dần dần gia tăng, hơn nữa mấu chốt chính là trên tranh lụa cũng viết. Loại ma hoa này sẽ không vô duyên cô cớ này sinh bạo ngược, mà sẽ khuếch đại thâm cừu đại hận cùng dục vọng của ký chủ. Nói cách khác, những cừu hận và dục vọng xác xác thật thật thuộc về Mặc Nhiên. Không ai đổ oan cho hắn. Mặc Nhiên quả thật muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành Nho Phong Môn. Quả thật muốn độc bộ thiên hạ. Quả thật từng oán từng hận Sở Vãn Ninh. Nhưng loại cảm xúc này lẽ ra chỉ trong nháy mắt, có lẽ bị chôn sâu trong đáy lòng. Ngay cả mình cũng đã quên mất suy nghĩ điên cuồng này từ lâu. Chỉ là bát khổ trường hận hoa sẽ đào hết tất cả những hận ý trong góc nhỏ ở lòng hắn lên, biến thành sự thật. Cứ như vậy, trong mắt người ngoài, tuy rằng ký chủ của trường hận hoa điên điên cuồng cuồng, nhưng hận nói có sách mách có chứng, mà không phải bỗng nhiên đổi tính thành một người hoàn toàn khác. Mọi người sẽ cảm thấy hắn vì cừu hận mà chậm rãi biến thành như vậy, mà không nghĩ tới hắn vì cổ chú mà chậm rãi biến thành như vậy. Sở Vãn Ninh đọc xong đoạn ghi chép này, rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Trong lòng là cảm nhận thế nào? Chấm, kinh ngạc, hối hận, phẫn nộ, sợ hãi, hay là thương tiếc? Y không biết. Y ngồi một mình trên sàn nhà tàng thư các đã lâu năm không tu sửa mà có vết nứt. Lúc này vừa sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp, nhưng chiếu lên người y, lại không gọi về được chút nhiệt khí ít ỏi nào. Sở Vãn Ninh ngồi trước cuốn thư tịch trong một lúc lâu. Y cảm thấy tựa hồ có một kẻ không nhìn thấy không chạm tới được đứng sau lưng. Người kia cười sâu kín, như lệ quỷ vong linh chiếm cứ, từ sau màn nhìn nhất cử nhất động của bọn họ, từng lời từng chữ. Y lại cúi đầu, nhìn một câu viết trên lụa. Giai đoạn đầu, nếu phát hiện kịp thời, trường hận hoa tuy khó nhổ, nhưng ngăn chặn, ký chủ sẽ không tới mức mất bản tâm. Một câu này, Sở Vãn Ninh tới tới lui lui, đọc đi đọc lại vô số lần. Đến cuối cùng, y phát ngốc phát hiện có một giọt nước nhỏ, chậm rãi lan ra trên tranh lụa. Y vươn tay lạnh băng, muốn lau giọt nữa đó đi, nhưng tay còn chưa chạm tới mặt lụa, đã theo bản năng truyền lên mặt, che khuất lông mi ướt át, che khuất mí mắt run rẩy. Là y không tốt, là y thất bại, là y trước nay ngạo mạn, tự coi mặt mũi mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Là y có gì muốn nói cũng không chịu thẳng thắn nói ra. Nếu kịp thời nhận ra, không đến mức mất đi bản tâm. Nhưng nhiều năm như vậy, y lại chẳng nhận ra cái gì. Cái gọi là vãn dạ ngọc hành bắt đầu tiên tôn, ngay cả đồ đệ thành ký chủ ma hoa cũng không cảm thấy. Là những ngôn từ quái gở và vụng về của y cuối cùng khiến cho Mặc Nhiên cô độc trên đường. Bước vào đêm dài mênh mang, rơi vào huyết hải thâm thù, y sao còn mặt mũi xứng đáng đứng ở tôn vị của mình? Sao còn mặt mũi nhận một tiếng sư tôn của Mặc Nhiên? Nếu kịp nhận ra, một câu này như ác mộng như nguyền rủa nấn ná bên tai. Y lưng như kim chích, Y họng như mắc xương. Y kinh ngạc cực độ. Y uổng người làm sư. Lúc này quay đầu nhìn lại. Dị trạng của Mặc Nhiên đã có bao lâu rồi? Không phải một năm hai năm. Mà là sớm chiều nhiều năm như vậy. Mặc Nhiên từ ban đầu mang dáng vẻ thiếu niên thẹn thùng lại có chút sáng lạn. Từng chút bị bóng đêm nuốt gọn. Từng chút bị huyết vũ tinh phong nhiễm ướt. Mà chính y làm sư phụ. Lại cho tận đến hôm nay. Cho tới tận khi không thể vãn hồi. Lại khó quay đầu. Cho tới tận lúc này. Mình mới hậu chi hậu giác mà biết. Y ngũ tạng hỗn loạn. Y thân trôi như thuyền. Y thống hận cực độ. Ngũ tạng y hỗn đãng y như con thuyền. Y đau đớn cực kỳ hận cực kỳ. Y uổng người làm sư. Ngày hôm đó, Sở Vãn Ninh không biết mình đã bình ổn cảm xúc thế nào. Chậm rãi rời khỏi tàng thư các thế nào. Đi trong rừng trúc vắng vẻ của Tử Sinh Đình. Cũng không biết mình trở về Hồng Liên Thủy Tạ thế nào. Dưới giàn hoa tử đằng. Hết thảy đều hỗn loạn. Y một mình ngồi ở đó. Từ ánh mặt trời sáng lạn. Tới hoàng hôn buông xuống. Sau đó. Có một người đi vào tầm nhìn y, người nọ vai rộng eo thon. Dáng vẻ đường đường, hắn dẫm trên ánh nắng chiều đầy đất. Trong tay cầm theo một chiếc chung uống rượu. Chậm rãi từ từ tới nhà Thủy Tạ. Sở Vãn Ninh đang xuất thần. Nhất thời không kịp phản ứng người nọ là ai. Năm nay là năm nào? Nam nhân cao lớn anh Tuấn kia. Ở trong mắt y chồng lên thiếu niên trong trí nhớ. Y nhớ rõ. Đó là lúc sau một tháng bái sư. Mặc Nhiên cầm theo một bầu đỏ quấn tua. Hưng phấn chạy tới Hồng Liên Thủy Tạ tìm mình. Thiếu niên chạy quá nhanh. Gương mặt ửng đỏ. Thở phì phò. Mắt sáng kinh người. Sư tôn. Ta xuống chân núi nếm được một loại rượu đặc biệt ngon. Mua một chút. Ta mời người uống. Sở Vãn Ninh hỏi. Ngươi còn chưa nhận nhiệm vụ. Lấy tiền ở đâu ra? Mặc Nhiên cười nham nhở. Hỏi mượn bá phụ. Sao phải tốn kém? Bởi vì sư tôn thích ta. Mặc Nhiên cười nói. Đôi tay nâng bầu rượu. Đưa tới trước mặt Sở Vãn Ninh. Ta cũng thích sư tôn đó. Sở Vãn Ninh nhớ rõ khi đó mình xấu hổ lại ngượng ngùng. Ý tốt của người thiếu niên quá mãnh liệt. Y cảm thấy như tay cầm khoai lang bỏng. Không cầm được. Y phất tay áo trách mắng. Hồ ngôn loạn ngữ. Thích không thích cái gì. Sau này không được nói thế nữa. Dạ, vậy cũng được. Thiếu niên gãi gãi đầu. Có điều ta ăn thấy món ngon. Uống được thứ tốt. Nhất định sẽ nhớ tới sư tôn. Ta muốn cùng sư tôn nếm thử. Ta chưa từng uống rượu. Mặc Nhiên cười. Vậy thử một chút đi. Không chừng sư tôn tửu lượng cao. Sở Vãn Ninh mím môi, nhận bầu rượu, mở ra, thử ngửi qua, hơi mở to hai mắt. Thơm không ạ? Ừ, ha ha, vậy nhanh uống thử chút đi. Sở Vãn Ninh liền uống một ngụm, tuy mạnh, nhưng vị thanh ngọt, giữa môi răng có mùi hương ngọt ngào. Sở Vãn Ninh lại không nhịn được uống thêm một ngụm. Không tệ, tên rượu là gì? Mặc Nhiên nhếch miệng cười tươi sáng. Rượu này tên là Lê Hoa Bạch. Đây là lần đầu tiên trong đời y uống rượu. Y lẩm bẩm lặp lại. Lê Hoa Bạch, một cái tên hay. Mặc Nhiên thật cao hứng. Nếu sư tôn thích, chờ ta sau này có thể nhận nhiệm vụ. Kiếm được tiền, ta sẽ mua cho sư tôn uống mỗi ngày. Sở Vãn Ninh lại uống một ngụm. Nghiêng mắt phượng nhìn hắn. Biểu tình trên mặt vẫn nhàn nhạt. Vậy sợ là tiền ngươi không giữ nổi rồi. Mặc Nhiên liền cười tủm tỉm. Không cần giữ nữa. Ta kiếm được để mua đồ cho sư tôn và bá phụ bá mẫu. Sở Vãn Ninh không hé răng. Nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có vết cắt nứt ra. Rồi từng dòng ngọt ngào chậm rãi nhẹ nhàng chảy ra từ đó. Y vì không muốn để Mặc Nhiên nhận ra mình vui vẻ. Tránh để người ta cảm thấy. Ngọc hành trưởng lão hóa ra chỉ cần một chén rượu đã có thể mua được. Liền tiếp tục bất động thanh sắc mà nắm bầu rượu. Lãnh lãnh đạm đạm uống. Tiểu đồ đệ mới nhận lải nhải bên cạnh. Sở Vãn Ninh có khi cảm thấy thực kinh ngạc. Sự lãnh đạm của mình đối với bất cứ ai mà nói đều như một bức tường. Chỉ có gia hỏa này vui vui vẻ vẻ trèo qua tường. Còn như kẻ rảnh rỗi xoa ót ngó đông ngó tây. Có lẽ là tên ngốc. Bên này, Mặc Nhiên đang tính xem nên mua gì hiếu kính sư phụ. Liền hỏi, sư tôn thích ăn bánh hoa quế à? Ừ, bánh xốp hoa sen thì sao? Ừ, hoa quế đường ngó sen thì thế nào? Ừ, má lúm đồng tiền của Mặc Nhiên càng thêm ngọt ngào. Hắn cười nói, sư tôn thật sự rất thích đồ ngọt. Sở Vãn Ninh lần này không ừ nữa. Y đại khái hậu chi hậu giác nhận ra đồ ngọt quá không hợp với dáng vẻ băng băng lãnh lãnh của mình. Y lại uống thêm một ngụm rượu. Vì ảo não, nên uống một ngụm rất hào hùng. Rượu này tuy ngọt thanh, nhưng vẫn có chút nồng. Y bị sặc, bất đắc dĩ vớt vát mặt mũi. Sở Vãn Ninh cảm thấy chuyện bị sặc rất mất mặt, nên cứng đờ nhịn ho khan. Nhịn nhịn, cảm giác cay nơi cổ họng càng mạnh. Kích tới chóp mũi đuôi mắt y không khỏi ửng hồng. Thiếu niên bên cạnh còn đang hoành đồ đại trí. Nói tương lai của hắn không hẳn là rộng lớn mạnh mẽ. Lại có chút anh hùng khí đoàn. Ta đây sẽ mua hết về cho sư tôn. Ta sau này sẽ sưu tập món ngon ngũ hồ tứ hải. Soạn thành sách, sau đó đưa sư tôn ăn hết trời Nam biển Bắc. Rồi sau đó, ý chỉ người có tài có trí nhưng gặp thất bại vấp ngã mà mất đi chí tiến thủ. Hắn cười quay đầu lại. Đột nhiên hoảng sợ. Sư tôn, người làm sao thế? Sở Vãn Ninh, thân là thầy người ta. Nếu bị rượu của đồ đệ đưa đến làm sặc, há chẳng phải chuyện cười lớn nhất thiên hạ sao? Kiên trì nhịn, không thể ho, vì thế đuôi mắt càng đỏ. Trong mắt thậm chí nổi lên một tầng nước mê mang. Mặc Nhiên có chút luống cuống tay chân. Là ta nói gì sai à, sư tôn? Sao người lại khóc rồi? Sở Vãn Ninh lườm hắn. Hàng mi dài hơi hơi rung động. Có chút tức giận, Mặc Nhiên chẳng nhận ra y tức giận chút nào. Sửng sốt một hồi, mới tựa hồ hiểu ra chút ít. Ngữ khi hắn nháy mắt trở nên thật ôn nhu. Là khi xưa chưa từng có ai mua đồ cho sư tôn ăn sao? Sở Vãn Ninh càng giận. Mặc Nhiên tự nghĩ tự nói. Kỳ thật ta có lúc cũng không có đồ ăn. Sắp chết đói luôn. Sau đó trên đường gặp một tiểu ca ca. Cho ta uống cháo ngọt. Ta cũng rất thích ngọt. Nhưng trước kia chẳng ai mua cho ta ăn cả. Thiếu niên này có thiên phú suy bụng ta ra bụng người. Cuối cùng hết lòng tin cho rằng Sở Vãn Ninh bị cảm động tới đỏ mắt. Hắn kéo tay Sở Vãn Ninh lại. Chuyện này thật bất ngờ. Sở Vãn Ninh lớn như vậy. Ngoại trừ cầm tay dạy người khác pháp thuật. Cũng chỉ có hoài tội dắt tay y. Cứ như vậy thình lình bị một đệ tử mới lỗ mãng hấp tấp không tuân theo quy củ giữ chặt. Y cảm rất bất ngờ. Y đang muốn giận, dương mắt nhìn người khiến y bất ngờ này. Một gương mặt anh tuấn mà vẫn còn nét trẻ con. Đang nghiêm túc nói, sư tôn, chờ ta có tiền đồ, ta mua kẹo cho người ăn nhé. Đuôi lông mày khóe mắt thiếu niên đều là nhu hòa. Ta mua cho mọi người kẹo ngon nhất, đủ cả, mẹ ta đã dạy ta. Cần phải báo ân đó, không được học hành cẩn thận. Lại sống trong nhà quán quá lâu. Lời nói giọng điệu luôn có quái lạ như vậy. Luôn có chút nực cười khó nói. Nhưng mà Sở Vãn Ninh biết khi ấy mình bị phỏng rồi. Y nhìn chằm chằm Mặc Nhiên giây lát. Đột nhiên rủ mi. Không hé răng. Chấm. Qua hồi lâu, cơn sặc rượu đã dịu bớt. Sở Vãn Ninh mới có chút mất tự nhiên ho nhẹ. Nhàn nhạt nói, về sau đừng nói lời hồ đồ. Còn có, cũng bỗng nhiên nổi lòng hiếu kỳ. Y hỏi, còn chuyện này, ta muốn hỏi ngươi. Sư tôn cứ việc nói. Sở Vãn Ninh do dự. Cuối cùng vẫn hơi xấu hổ hỏi. Khi đó, nhiều người trước thông thiên tháp như vậy. Sao lại bái ta? Chấm chấm, thiếu niên Mặc Nhiên mở miệng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Hồi ức bỗng bị cắt ngang. Đạp Tiên Quân cầm bầu rượu. Đứng trước mặt Sở Vãn Ninh vẫn luôn ngây người. Nâng một ngón tay. Chọc chọc chán y. Sao thế? Con ngươi Sở Vãn Ninh lúc này mới chậm rãi có tiêu điểm. Y nhìn Mặc Nhiên trước mắt. Sắc mặt tái nhợt. Biểu tình hung ác nham hiểm. Tuy vẫn anh tuấn. Lại khó nén bạo ngược trong xương cốt. Một cặp mắt ưng như dã thú. Không bao giờ quay lại là thiếu niên nhiệt huyết khi xưa. Đều đã qua, y bỗng cảm thấy rất mệt mỏi. Cực kỳ mệt mỏi. Bị giam lỏng lâu như vậy cho tới nay. Cũng chưa từng thấy mờ mịt và đau đớn cực độ như thế. Y mâu thuẫn cực kỳ. Thậm chí căn bản không biết nên đối mặt với nam nhân này thế nào. Sở Vãn Ninh quay mặt đi. Một bàn tay rộng bóp cầm y, quay mặt y qua. Mắt phượng có ánh sáng lưu động. Phản chiếu rặng mây đỏ cuối cùng phía chân trời. Cũng phản chiếu tăm tối nồng đậm. Mặt Đạp Tiên Quân hiện một tia âm trầm. Ngươi vẫn còn giận. Sở Vãn Ninh nhắm mắt. Thật lâu sau. Trong cổ khàn khàn. Không có. Đỡ sốt chưa? Sở Vãn Ninh chưa kịp trả lời. Mặc Nhiên đã buông cầm y ra. Sờ trán y, sau đó sờ lại mình. Đỡ rồi. Chấm, hắn ngồi xuống, vừa xé giấy dán bình rượu. Vừa nói, nếu hết bệnh rồi, cũng hết giận. Hôm nay phải bồi bổn tọa uống rượu cho tốt. Biết rõ sau lưng Đạp Tiên Quân vẫn còn một độc thủ không nhìn thấy. Biết rõ giờ phút này Từ Sinh Đỉnh nhìn như bình tĩnh kỳ thật có nguy cơ tứ phía. Biết rõ không nên rút dây động rừng. Không nên có điểm lạ. Nhưng khi rót rượu ra. Mặc Nhiên nói. Lê Hoa Bạch. Ngươi thích nhất. Y vẫn hoảng hốt. Hương rượu nhẹ nhẹ tỏa ra. Như cách trần thế. Như giả như thật. Kia cũng là loại rượu đầu tiên y uống đời này. Cả đời cũng sẽ không quên. Sở Vãn Ninh nâng mắt lên. Nhìn người rót rượu. Y biết Mặc Nhiên nhất định không thể nhớ nổi chuyện xưa. Y bỗng đau đớn trong lòng. Trong cổ họng chua xót không thôi. Vì thế nâng chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Rượu quá mạnh. Uống vội như vậy. Sẽ sặc. Nhưng lúc này đây. Sở Vãn Ninh rốt cuộc không còn cố kỵ nơi nào nữa. Thậm chí như bắt được ngọn cỏ trong dòng nước chảy xiết. Ho kịch liệt. Hốc mắt đỏ bừng. Lông mì ướt át, thậm chí còn có nước mắt chảy ra. Mặc Nhiên hơi ngẩn ra một chút. Trong mắt hình như có hoảng hốt trong chớp mắt. Có điều, hắn rất nhanh đã nheo mắt lại. Không nhanh không chậm nhếch miệng nở nụ cười. Sư tôn làm sao vậy? Sao lại khóc? Sở Vãn Ninh nhịn lại. Cho dù đã biết chân tướng. Cho dù tê tâm liệt phế. Cho dù dày vò cực điểm. Cũng chẳng thể làm gì. Hoặc nhổ trường hận hoa. Hoặc tìm ra độc thủ sau màn. Hoặc là mình chết. Trước khi làm những điều đó. Y biết mình cần nhịn xuống. Làm bộ chẳng biết gì. Làm bộ cực hận cực giận. Vì thế Sở Vãn Ninh nhắm mắt. Cố hết sức dựng thẳng sống lưng. Khàn giọng nói. Rượu. Mặc Nhiên chậm gì gì nói. Rượu quá nồng. Sở Vãn Ninh không đáp. Lại rót một ly. Uống nhập phế phủ, một đường bỏng rát, vì sao lại bái ta? Y mờ mịt mở đôi mắt, nhìn về phía xa, giữa sương chiều, Thông Thiên Tháp vẫn đứng trang nghiêm sừng sững. Chỉ là thiếu niên năm đó cười ngâm ngâm nói. Bởi vì ta thích người, cảm thấy người dễ gần, rốt cuộc không thể quay về. Nhân sinh có bát khổ, sinh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu không được. Oán tăng hội, ngũ âm xí, gọi là trường hận, từng có nhiều lần cảm thấy có cơ hội tìm ra chân tướng. Nhưng y đều bỏ lỡ. Mà khi y biết được nguyên nhân thực sự khiến Mặc Nhiên tâm lý vặn vẹo. Lại đã thành phế nhân. Chẳng làm được gì. Ban đêm, Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên ngủ say bên gối mình. Gương mặt từng thuần triệt kia bao trùm một tầng âm lãnh. Sắc mặt trắng như giấy. Y từng hận, từng oán. Lúc Mặc Nhiên vung đao đoạn nghĩa với mình. Trái tim y cũng từng lạnh lẽo. Lúc Mặc Nhiên cưỡng bách mình nằm dưới hầu hạ, y cũng từng chết tâm. Nhưng đêm dài chậm rãi, trong rèm lạnh lẽo, y nằm bên cạnh Đạp Tiên Đế Quân. Sở Vãn Ninh rốt cuộc biết chân tướng, chỉ cảm thấy từng hận cũng được. Oán cũng thế, trái tim đóng băng cũng thôi. Chết tâm cũng chẳng sao, đều là hoang đường như vậy. Mặc Nhiên đã trúng cổ độc từ lâu. Tất cả những hành động này, căn bản không phải ước nguyện ban đầu của hắn. Đạp Tiên Quân oai phong một cõi, từ lâu đã bị vây trong khóa sắt, xích sắt trói chặt. Mình thân là sư tôn, lại chẳng làm được gì. Bởi vì không biết sau lưng đến tột cùng là có bao nhiêu tai mắt. Cho nên y không thể nói rõ chân tướng với bất cứ ai. Y thậm chí không thể biểu hiện ra một chút thương hại và ôn hòa với Mặc Nhiên. Y chỉ có thể hận, oán, lạnh lòng chết tâm. Chỉ có lúc màn đêm buông xuống yên tĩnh không người, trong Vu Sơn Điện, sâu trong rèm, chờ Mặc Nhiên ngủ say, Sở Vãn Ninh mới có thể đứng dậy, vuốt ve gương mặt tái nhợt của Mặc Nhiên, mới có thể nhẹ nhàng nói một câu: "Thực xin lỗi, là sư phụ bảo vệ ngươi không tốt. Theo đạo Phật, sống có bốn khổ, sanh khổ, từ hồi trong bụng mẹ và đến lúc sanh ra trong thời gian ấu trĩ. Mình khổ và làm cha mẹ đều khổ. Lão khổ, già cả, lụm cụm, mắt mờ, tai điếc, tay chân nhức mỏi, toàn thân rã rời nên khổ. Bệnh khổ, đau yếu, tàn tật, là rất khổ. Tử khổ, lúc sắp đi chết vô cùng khốn khổ. Toàn thân như kim châm, ngột ngạt khó thở, khi chết rồi lại làm cho người quyến thuộc khổ ai. Ngoài ra còn có bốn khổ khác: cầu bất đắc khổ, lòng tham muốn hằng ước ao, mà chẳng được toại ý là khổ. Như đói lạnh cầu cho có ăn, có mặc, nghèo hèn cầu giàu sang, mà không được toại nguyện nên khổ. Ái biệt ly khổ, kẻ mình thương yêu lại chia ly xa cách, luôn đem lòng nhớ thương là khổ. Oán tắng hội khổ, ghét nhau mà phải ở chung với nhau, mặt lại đối mặt hoặc ở gần kẻ nghịch thù là khổ. Ngũ ấm xí thạnh khổ, năm món hợp lại thành người: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu không điều hòa với nhau, có món nào hưng thịnh là khổ. Hoa tử đằng, liên hoa tô, bánh hoa quế, bánh ngó sen, cách chương.